Tục nhân hồi đáng, chương 70, yêu đơn phương một cảnh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này, Trần Kiến hiển nhiên là có dụng tâm châu nên tiệm cơm và món ăn đều không tệ. 8 nam sinh phòng 909, cộng thêm 5 cô bạn gái. 13 người, vừa đủ một bàn lớn. Bữa tiệc trên danh nghĩa là Trần Kiến và Tô Dĩ xác định quan hệ yêu đương, nhưng tất cả mọi người đều quay chung quanh biên học đạo và thiện nhiêu. Thiện nhiêu nghiễm nhiên trở thành đối tượng chú ý số 1. Sinh nhật Tô Dĩ, toàn bộ đều là biên học đạo thay cô và Trần Kiến chuẩn bị. Cho dù tính cách Tô Dĩ chỉ thích yên tĩnh, vẫn chiếu cố Thiện Nhiêu đi chung với biên học đạo có thêm. Thiện Nhiêu nhìn thấy bạn cùng phòng biên học đạo chiếu cố cô như vậy, biết đây là nhân duyên mà biên học đạo đã tích lũy từ lâu. Cô biết nam sinh như vậy mà bước vào xã hội, sẽ là ăn sung mặc sướng. Thấy biên học đạo không uống rượu, Thiện Nhiêu cũng không uống. Mọi người trên bàn cơm, bao gồm cả Ngả Phong cũng không ép biên học đạo uống, nhưng không khí vẫn rất vui. Trong bữa tiệc, Trần Kiến thông báo một tin tức Đồng Siêu đang qua lại rất thân thiết với một nữ sinh. Đây chính là chủ đề mà mọi người hứng thú, liền rối rít hỏi thăm tình huống của Đồng Siêu như thế nào. Đồng Siêu thẳng thắn nói, lấy hôm trước quen nhau ở phòng tự học trong thư viện. Cô ấy nhìn thấy mình đá bóng, mọi người đồng thời ồ một tiếng, nữ sinh thường thích nam sinh giỏi thể thao, điều này cũng không kỳ quái. Lâu A nào vậy, L năm mấy vậy, người ở nơi nào vậy, L tên gì vậy, câu hỏi được đặt ra liên tục cho Đồng Siêu, lùng năm với chúng ta, khoa quản lý động vật hoang dã và bảo vệ tự nhiên. Người Thành Đô tên Hạ Ninh, Đồng Siêu nói, mọi người vẫn không buông tha, bảo cậu phải kể chi tiết quen nhau như thế nào ở thư viện. Đồng Siêu thuật lại lần đầu tiên hai người tiếp xúc như thế nào, nói chuyện như thế nào, hẹn nhau như thế nào. Đồng Siêu bên này nói, Vu Kim bên kia nhảy mắt với Khổng Duy Trạch ý tử rất rõ. Đồng Siêu đã bước một chân vào cánh cửa yêu đương, toàn bộ phòng ký túc chỉ còn lại một mình Khổng Duy Trạch là FA. Chủ đề trên bàn cơm xoay quanh chuyện Đồng Siêu và cô bạn gái mới quen Hạ Ninh. Mọi người không ngừng nghĩ kế cho Đồng Siêu, mục đích chỉ có một, nhanh chóng thân mật, mau sớm xác định quan hệ yêu đương. Để được mau chóng ăn bữa cơm ra mắt của Đồng Siêu, mọi người rốt rít hiển kể. Có người nói cùng nhau ăn cơm dạo phố, có người nói tặng nhiều quà, có người nói một ngày gọi 10 cuộc điện thoại, nhắn 50 tin nhắn, có người lại bảo ngày nào cũng cùng nhau lên phòng tự học. Vẫn là Ngả Phong đầu óc linh hoạt nói với Đồng Siêu. Lúng ta nói miệng cũng không xong, trong phòng chúng ta, cậu là nhỏ nhất, ở đây có nhiều chị dâu như vậy, cứ để cho mấy chị dâu đứng trên góc độ nữ sinh mà giúp cậu nghĩ kế. Trần Kiến đúng là biết khuấy động không khí, hùa theo nói. Không thể bày không công được. Cứ một chủ ý là một ly rượu, được không? Nhìn dáng vẻ của Đồng Siêu quả nhiên đang có ý với Hạ Ninh. Nghe Trần Kiến nói, trực tiếp rót đầy ly rượu của mình, sau đó đần độn nhìn nữ sinh trên bàn, khiến cho mọi người không nhịn được cười. Bình thường, Chu Linh là người không lên tiếng. Cô biết mình và mọi người không cùng một kiểu. Tính cách Lý Huân và Tô Dĩ rất giống nhau. Lúc nào cũng cười, thỉnh thoảng mới xen vào vài câu. Người nói chuyện nhiều nhất là Nam Kiều, hiển nhiên đối với đề tài này có chút không thích ứng, cũng không có ý kiến gì hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Đồng Siêu có chút lúng túng, Thiện Nhiêu tiếp nhận. Lạn có biết cô ấy thích cái gì không? Thấy có người hỗ trợ, xóa tan không khi tẻ ngắt, Đồng Siêu cảm kích nhìn Thiện Nhiêu, vội vàng nói. Lờ cô ấy thích chụp hình, máy ảnh là vật bất ly thân, thường xuyên ra ngoài tìm kiếm hình ảnh. Thiện Như nói, Lạn cử tìm một máy chụp ảnh, sau đó tìm cô ấy hỏi một vài vấn đề về chụp ảnh. Nếu như cô ấy không từ chối bạn, bạn hãy tăng tình cảm không ít. Theo cô ấy đi siêu tầm hình ảnh, có thể ra Đồng Siêu suy nghĩ trong chốc lát thuận miệng hỏi. Lị dâu, chỉ thích cái gì nhất? Thiện Như nhấp một ngụm trà, nhìn biên học đạo mỉm cười, không trả lời. Biên học đạo thì thầm bên tai Thiện Như, trưng cầu ý kiến. Thấy Thiện Như gật đầu, biên học đạo liền nói. Linh và Thiện Nhiêu đã thương lượng với nhau, định mùa hè này đến Bắc Đới Hà chơi vài ngày. Trong phòng có ai đi thì đăng ký, phi dụng hai đứa tụi mình bao hết, ở Bắc Đới Hà, mình muốn mời mọi người ăn bữa cơm ra mắt của mình và Thiện Nhiêu. Còn nữa, có thể mang theo bạn gái, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là một trận hoan hô. Mọi người đều biết biên học đạo không phải là người thích khoe khoang, cũng biết hắn luôn hào phóng với bạn trong phòng. Cho nên, tất cả đều không khách khí. Người nào có bạn gái bên cạnh thì trực tiếp thương lượng an bài ngày hè như thế nào, ăn cơm ra sao. Biên học đạo nhìn Dương Hạo, nói, Lư thế nào, mình đã dốc hết máu như vậy, có phải nên dẫn bạn gái theo không, để cho mọi người gặp mặt. Dương Hạo cười đáp, lờ để mình hỏi cô ấy đã, sẽ cố gắng, uống cạn ly rượu, Lý Dụ đứng lên nói, L thật không muốn cướp danh tiếng của lão biên, xế chiều hôm nay, KTV mình đã đặt rất hân hạnh được đón tiếp mọi người. Không khi đến đây có thể nói là bùng nổ. Biên Học Đào và Lý Dụ đều là người chịu vì bạn bè, khiến cho người nào cũng vui vẻ, cởi mở hơn. Khi nói chuyện cũng khi vào phòng thuê chung, Lý Dụ là người thứ nhất giống bài. Quả ngốc, Dương Hạo vẫn bài hát cũ, Hảo Hán, sau đó là thời gian phát huy tự do. Thiện Nhiêu chỉ đơn giản hát bè cho Tô Dĩ, sau đó ngồi bên cạnh Biên Học Đào uống nước. Cô rất thích những người bạn của Biên Học Đào, thích Biên Học Đào thiết kế bữa cơm ra mắt với bạn bè như vậy. Hơn nữa, trước khi công bố còn hỏi qua ý kiến của cô. Cứ thế mà đắm chìm trong hạnh phúc cơ hồ không thoát ra được. Thiện Như Lý Dụ cầm micro, nói, Lù Tịch Thiện không thể như vậy được, hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, mình đã nhìn thấy bạn hát. Nếu bạn không hát một bài, mình không nói bí mật ca hát của lão Biên cho bạn nghe đâu. Nhìn thấy Biên Học Đào nhìn mình cười, Thiện Nhiêu đặt ly nước xuống, vỗ tay. Lơ vậy mình xin hát một bài. Bài Thiện Nhiêu chọn chính là Chân Tình, của Lý Mân, âm nhạc vang lên, Thiện Nhiêu liền tiến vào giai điệu bài hát. Khi Thiện Nhiêu cất tiếng hát, mọi người đều ngạc nhiên phát hiện Thiện Nhiêu lại có thể hát được bài hát của Lý Mân hay như thế. Khi hát cô cố ý không nhìn Biên Học Đào, nhưng người phòng đều cảm nhận được cô chính là hát cho Biên Học Đào nghe. Nhiêu thở dài nói với Lý Huân bên cạnh, trong Lý Dụ nghe tiếng hát của Thiện. Lờ đúng là hai vợ ca sĩ, bài Chân Tình được hát xong, hoàn toàn mở ra không khí ca hát. Bất kể là hát đúng hay là có người hát, chồng sau khi sai, chỉ cần có điểm Thiện Nhiêu ngồi đoạt micro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại bên cạnh Biên Học Đào cầm ly nước của mình, mỉm cười nhìn Lý Dụ miệng thấy Biên Học Đào không uống rượu, Thiện Nhiêu dùng cây tăm ghim một quả nho đưa tới là dưa hấu, hắn. Sau đó rồi lại táo, hai người ngồi càng lúc càng gần, cuối cùng tự nhiên sát cơ thể nhau. Nhiệt độ Biên Học Đào cảm nhận cơ thể Thiện Nhiêu, Thiện Nhiêu nhìn Đàm Lý Dụ ca hát, nhìn Biên Học Đào, khiến Biên Học Đào cảm thấy không bị vắng vẻ. Rồi quay đầu Trần Lý Dụ và Kiền đều ép Biên Học Đào hát. Thiện Nhiêu ngồi thẳng người, cũng ồn ào theo, Biên Học Đào nhìn list bài hát, sau đó chọn bài. Yêu Đơn Phương Một Cành Hoa, của Trương Vũ, Lý Dụ nói, lọn bài thật đúng, một người vừa mới lớn mật tỏ tình. Một người lập tức tỏ lòng thành ngay, Ngả Phong hỏi Lý Dụ, lại, có nhìn kỹ qua lời ca của bài hát chưa? Đây không phải là cái gì, lớn tiếng chào tạm biệt, không được, không được, Lý Dụ đáp, lý nhiên là đã nhìn qua, nói cho cậu biết, tỏ lòng thành với Chủ tịch Thiện không có bài hát nào thích hợp hơn bài này đâu. Thìn Thiều Các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện mà dựa sao? Sipa Cry, cách chương.